Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 1123. Ngươi lá gan rất mập sao? Rằng giảng sư trên đài cũng không có chú ý tới hàng cuối cùng Trần Tấn, mà là thả ra trong tay giáo án, tự lo cất cao giọng nói. Các vị học viên, buổi sáng chương trình học lúc kết thúc, cho mọi người giảng một cái tiểu cố sự. Hiện tại ai có thể nói cho ta, các ngươi tổng kết ra cố sự ở trong ẩn chứa đạo lý sao? Tiếng nói vừa ra, trên trăm hiệu học viên hai mặt nhìn nhau. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, xác nhận xem qua thần. Đều là nói không nên lời nguyên cớ người. Nhìn đến, các ngươi cũng không như riêng phần mình trên lý lịch sơ lược viết ưu tú như vậy. Như vậy có thiên phú à? Giảng sư ra vẻ xem thường. Nhìn xem đều là đường đường chính chính sinh viên. Lại ngay cả đơn giản như vậy đạo lý đều suy nghĩ không thấu sao? Nghe được cái này, Trần Tấn nhíu nhíu mày. Hắn nhớ kỹ ban đầu ở tổ kiến tiêu thụ huấn luyện bộ thời điểm, mình là định ra qua cơ bản chương trình cùng nguyên tắc. Nhưng là loại này, trào phúng thức huấn luyện cũng không tại chương trình bên trong. Thậm chí còn là cùng hắn quyết định nhạc dạo đi ngược lại. Nghĩ đến đây, Trần Tấn lấy ra điện thoại di động phát một đầu tin tức ra ngoài. Đúng lúc này, có người giơ tay, rốt cục có người dám nói chuyện. Tốt, vậy ngươi nói một chút đi. Giảng sư tiếng nói vừa ra, nhấc tay người đứng lên, chính là trước đó công kích qua cố sự này Dương Hiển Lĩnh. Lão sư, Dương Hiển Lĩnh chân thành nói, ngươi nói trong chuyện xưa, có mấy cái hết sức rõ ràng đạo lý. Đầu tiên, Trương Ba cùng Lý Tứ cùng nhau đi ngang qua chùa chiền. Trương Ba nghĩ đến hòa thượng không cần lược liền trực tiếp từ bỏ. Nhưng là Lý Tứ lại nghĩ đến đem lược bán cho hòa thượng biện pháp. Nơi này nói đúng lắm, tiêu thụ nhân viên không nên tại đối mặt thời điểm khó khăn dễ dàng buông tha, mà là hẳn là tìm kiếm cách khác thúc đẩy giao dịch. Đồng thời cũng nói Lý Tứ phản ứng cấp tốc, có lực chấp hành. Giảng sư vẩy một cái lông mày, cao hứng nói, cực kỳ tốt, còn có đây này. Lý Tứ thuyết phục chùa chiền phương trưởng mua xuống lược cung cấp khách hành hương trải vuốt dung nhan, là bởi vì tìm đúng điểm vào, chủ động chế tạo quan hệ cung cầu. Về sau Trương Ba biết được tin tức này về sau, lập tức liền tỉnh ngộ lại, ngược lại bán càng nhiều lược cho chùa chiền, chính là dù cho từ trong thất bại hấp thụ giáo huấn, học được đồ vật. Đồng thời còn có sáng tạo cái mới sản phẩm, chế tạo cá tính hóa nhu cầu ý tứ. Khi Lý Tứ lại được biết tin tức này về sau, lợi dụng điểm vào thăng cấp, gây nên hộ khách càng cao hứng thú phương thức, thành công bán đại lượng lược cho chùa chiền. Kỳ thật, đây đều là chúng ta thường ngày tiêu thụ ở trong phi thường nhạt lộ vẻ tiêu thụ kỹ xảo cùng tâm tính. Mọi người không nói, chẳng qua là bởi vì quá đơn giản, cho nên không ai đáp lại. Giảng sư sững sờ, cười tủm tỉm đối tất cả mọi người nói, thật là bởi vì quá đơn giản sao? Phía dưới những người mới gặp Dương Hiển Lĩnh cho bậc thang, lập tức liền thuận thế cùng nhau gật đầu. Xuống bậc thang, không ngờ giảng sư nghiêm sắc mặt, hướng về phía Dương Hiển Lĩnh nghiêm nghị nói, cho nên ngươi mới đứng lên, muốn biểu hiện mình không giống bình thường, muốn làm náo động, cái này cực kỳ tốt. Thân là một cái tiêu thụ nhân viên, liền là hẳn là khắp nơi giành trước, nhưng cũng không nên quên chỗ làm việc bên trong, cần bảo trì trung dung. Nghe vậy, Dương Hiển Lĩnh cũng cau mày. Lão sư, trung dung chi đạo, tựa hồ cũng không thích hợp tiêu thụ cương vị. Làm tiêu thụ, không tranh, không đoạt, không hung ác, chỉ sợ không có cách nào đặt chân. Mà lại, ta cho rằng ngươi dùng cố sự này nêu ví dụ từ cũng thỏa đáng. Giảng sư cười lạnh, vậy ngươi thử nói xem nhìn. Làm sao cái không thỏa đáng? Dương Hiển Lĩnh trực tiếp đáp. Lão sư, tiêu thụ chi đạo, hẳn là đem sản phẩm bán cho có cần hộ khách. Mặc dù từ xí nghiệp lợi ích góc độ xuất phát, chủ động sáng tạo quan hệ cung cầu đạt tới thành giao mục đích là chuyện tốt. Nhưng đối với chúng ta vị trí bất động sản ngành nghề tới nói, lại là 10 phần sai. Phòng ở làm đặc biệt xa xỉ đặc thù nhất thương phẩm. Có hắn tài chính thuộc tính, nhưng ta từ đầu đến cuối cho rằng ở lại thuộc tính hẳn là chiếm đại bộ phận. Rốt cuộc, một cái mua không nổi nhà hộ khách, cho dù có mãnh liệt đến đâu quan hệ cung cầu, cũng không có ý nghĩa. Nếu như chúng ta cưỡng ép lắc lư loại khách hàng này mua phòng ốc, có thể sẽ hủy hộ khách một đời. Cái này hoàn toàn là một loại trộm đổi khái niệm cách làm. Cho nên đạo lý mặc dù đúng, nhưng là đặt ở chúng ta chương trình học bên trong, lại không hoàn toàn áp dụng. Giảng sư giận, mua không nổi nhà hộ khách, mặc cho ngươi làm sao lắc lư cũng không thể lại mua phòng ốc. Lại thế nào hủy cả đời đâu? Số không tiền đặt cọc, uy tín vay, công quỹ vay, thậm chí vay nặng lãi. Dương Hiển Lĩnh ngưng trọng nói, làm chúng ta cho không có thực lực kinh tế hộ khách dựng nên, nhất định muốn mua phòng, tâm thái. Về sau, hộ khách rất có thể chọn mình chịu không được đường tắt mua xuống phòng ở, nếu như cuối cùng trả không nổi, không phải liền là hủy cả đời sao? Tiếng nói của hắn rơi xuống, để rất nhiều người mới đều như có điều suy nghĩ, giảng sư trên đài thấy thế. Triệt để giận, đến cùng ngươi là giảng sư hay ta là giảng sư? Muốn hay không đem bục giảng tặng cho ngươi? Ngươi tới nói, Dương Hiển Lĩnh trầm mặc, coi như hắn lại lăng. Cũng rõ ràng chính mình hiện tại đắc tội giảng sư. Vừa vạn, vị giảng sư này là bọn hắn ban này người phụ trách. Tất cả mọi người cho điểm quyền đều trên tay hắn. Cho điểm quá thấp, rất có thể liền không có cách nào tiến vào mình muốn vào điểm công ty. Nhưng là nghe thấy cố sự này, hắn liền là nhịn không được muốn nói. Làm sao? Hiện tại câm, giảng sư không buông tha. Kiệt ngạo bất tuần người mới ta gặp qua rất nhiều. Chưa từng thấy qua giống ngươi như thế nói ngoa. Còn không học hội đi, liền muốn học hội bay. Còn sớm 100 năm đâu. Gặp hắn thật nổi giận. Bầu không khí lập tức cứng ngắc, dưới đài những người mới đều cúi đầu xuống, thở mạnh cũng không dám một tiếng, sợ tay bay vạ gió. Giảng sư cái này lại nói, tốt, ngươi ngồi xuống đi, đã ngươi kiên trì như vậy nguyên tắc, chỉ sợ không thích hợp tiếp tục tại Tấn Hàm tập đoàn ở lại nữa rồi. Ngươi phải biết, chúng ta là xí nghiệp, lợi nhuận mới là duy nhất mục đích. Ai nói cho ngươi lợi nhuận là Tấn Hàm tập đoàn duy nhất mục đích? Bỗng nhiên có người cao giọng phản kích, làm cho giảng sư khẽ giật mình. Ai nói? Đứng lên, ta nói. Trần Tấn ngạo nghễ đứng dậy, nhìn thẳng giảng sư trên đài, khinh bỉ nói, ngươi lá gan rất mập sao? Cũng dám đến Tấn Hàm tập đoàn tìm cơm ăn. Vừa nhìn thấy là Trần Tấn, giảng sư trên đài trực tiếp liền trợn tròn mắt. Trần, chủ tịch, thật xin lỗi, ta không biết ngài ở bên nghe, là ta lỡ lời. Giảng sư vội vàng đi chậm chậm đi vào Trần Tấn trước mặt. Tiện thể lấy cũng đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Thẳng đến hắn điểm phá Trần Tấn thân phận, những người mới đột nhiên phát hiện, cái này không biết lúc nào xuất hiện. Cùng bọn hắn niên kỷ không sai biệt lắm người trẻ tuổi. Lại là Tấn Hàm tập đoàn người sáng lập, Trung Quốc bất động sản ngành nghề nhân vật truyền kỳ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nháy mắt mấy cái, chỉ cảm thấy thế giới này quá hoang đường. Thần tượng của mình làm sao bỗng nhiên liền xuất hiện? Không phải nói Trần Tấn đã hơn một năm chưa có tới tập đoàn sao? Chủ tịch, giảng sư dọa đến đều nhanh cho Trần Tấn quỳ xuống, là ta phạm sai lầm, hy vọng ngài chớ trách. Từ hữu trung tương đương, Trần Tấn chỉ ra giảng sư thân phận, vừa muốn chất vấn, lại chợt phát hiện đối phương thẻ công tác trên là một cái tên khác, Từ Hữu Thiện. Cùng lúc đó, Trần Tấn điện thoại chấn động một cái, hắn lấy ra xem xét, nhịn không được cười lạnh. Nguyên lai ngươi mới phán quyết một năm, chỉ sợ tốn không ít tiền khơi thông quan hệ a. Hắn nhìn xem trên điện thoại di động tin tức, còn đổi tên đổi họ, che giấu mình thân phận ban đầu cùng phạm tội ghi chép. Chủ tịch, cái này, lúc trước từ hữu trung, hiện tại từ hữu thiện đầu đầy mồ hôi lạnh, lại không phản bác được. Đã từng thân là vạn sách công ty tứ đại tổng thanh tra một trong hắn. Tại bị Trần Tấn dùng bằng chứng vạch trần hắn tiết lộ thương nghiệp cơ mật về sau. Tự nhiên chạy không thoát luật pháp chế tài. Chỉ bất quá có thể là Phương Tù nhớ tới ngày xưa tình cảm. Tâm tư nương tay, căn cứ Vương Thủ Lương phát cho Trần Tấn ghi chép đến xem. Hắn bị bắt giữ về sau, chủ tập một số tiền lớn, bồi thường vạn sách công ty tổn thất, sau đó cũng tích cực phối hợp điều tra, vẫn thật là bị hắn tranh thủ đến xử lý khoan dung. Nguyên bản tiết lộ thương nghiệp cơ mật cân nhắc mức hình phạt. Chỉ cần không phải liên quan đến to lớn kim ngạch, cũng chính là 3 năm trở xuống, mà hắn chỉ phán quyết 1 năm. Hẳn là vạn sách công ty phương diện không có kiên quyết truy cứu. Cho nên cho tới bây giờ, hắn mới có cơ hội tiến vào Tấn Hàm tập đoàn. Rốt cuộc Tấn Hàm tập đoàn chỉ là một xí nghiệp mà thôi. Hắn cũng không phải cái gì khó lường đại nhân vật. Lúc trước hắn bị với tay sau chân Tấn liền ném ở sau ót. Lại không nghĩ tới hôm nay sẽ ở dưới loại trường hợp này gặp mặt. Chủ tịch tương đương, Từ Hữu Thiện vẻ mặt đau khổ. Lấy dũng khí mở miệng giải thích. Giống ta dạng này có ghi chép người. Tìm việc làm quá khó khăn. Đều là không đắc ý. Mà lại vạn sách công ty ta khẳng định là trở về không được. Tại Đông Giang thành phố. Ngoại trừ Tấn Hàm tập đoàn, ta cũng không có chuyên nghiệp đối khẩu công ty, chỉ sợ ngươi tiến Tấn Hàm tập đoàn, Phương Tù còn giúp ngươi tiến cử qua a. Trần Tấn lại mở ra một cái khác, cái tin tức, là Khổng Khuyết hồi phục, nói rõ Từ Hữu Thiện là vạn sách công ty giám đốc Phương Tù đề cử cho tiêu thụ huấn luyện bộ tổng. Thanh tra mới khiến cho Từ Hữu Thiện tiến vào tập đoàn. Từ Hữu Thiện có chút sụp đổ, thầm nghĩ thật đúng là chuyện gì đều chạy không khỏi Trần Tấn pháp nhãn nha. Trần Tấn lắc đầu, ta không phải sạch sẽ giết tuyệt người, nguyên bản đã ngươi tiến Tấn Hàm tập đoàn, chỉ cần thật tốt đối đãi công việc, ta cũng sẽ không có thù tất báo, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía từng đạo, nhìn về phía ánh mắt của mình. Kia từng trương tuổi trẻ mà nhiệt tình khuôn mặt, ngươi không nên dùng ngươi sai lầm lý niệm đến lừa dối Tấn Hàm tập đoàn người mới. Đón lấy, Trần Tấn cao giọng nói, các vị, thực sự không có ý tứ, đánh gãy chương trình học của các ngươi, ta sẽ tận lực cắt cử hắn giảng sư của hắn tới đón. Mà vị này từ giảng sư, từ giờ khắc này đã bị khai trừ. A. Từ Hữu Thiện cả người thất thần, ngã ngồi trên mặt đất, hết hạn tù phóng thích về sau. Hắn đương nhiên đi tìm hắn công tác của hắn, lại khắp nơi vấp phải trắc trở. Xã hội này đối có tiền khoa người, là cực kỳ hà khắc. Cuối cùng bất đắc dĩ, tìm được Phương Tù, mới mưu được Tấn Hàm tập đoàn công việc. Hiện tại hắn có phong phú thù lao, hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp tập hợp lại. Ai biết hảo chết không chết bắt gặp Trần Tấn. Nhưng Trần Tấn lại không quản hắn, mà là hướng đồng dạng một mặt khiếp sợ Dương Hiển Lĩnh vẫy vẫy tay. Dương Hiển Lĩnh đúng không? Ngươi đi theo ta một chút. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?